Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2831, Ma Tượng, canh 1, Sở Ly nói, bất quá tại đi tọa hóa trước khi, ta còn có một chuyện không làm. Chuyện gì? Tâm Tịch Đạo, Sở Ly khẽ nói, Huyết Dương Tông không có diệt, Ma Tông 12 môn đều có các tà ác thủ đoạn. Nhưng hắn hận nhất hay là Huyết Dương Tông. Luyện hóa tinh huyết sát khí oán khí vi châu. Quả thực xem con người làm ra heo dê. Không hề nhân tính. Lại để cho hắn thống hận chi cực. Huyết Dương Tông. Chấm ngoặc kép. Tâm Tịch nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lịch đại phục ma điện điện chủ đều là trước diệt bọn hắn. Nhưng Huyết Dương Tông thủ đoạn quỷ dị. Như thế nào cũng diệt không hết. Nghe nói có thể cùng bên trên một tầng thiên có liên quan. Sở Ly cắn răng. Chậm rãi gật đầu, Tâm Tịch nói, định như, thế sự tận tâm thuận tiện, muốn diệt cỏ tận gốc là không thể nào. Có một số việc chúng ta là lực bất tòng tâm, lực có chưa đến, chỉ cầu không thẹn với lương tâm cũng được. Sở Ly chắp tay thi lễ, đem trà chén nhỏ bên trong linh bích trà uống một hơi cạn sạch. Phương trượng, đệ tử liền muốn cáo từ, cần phải cùng Tuệ Quảng gặp cuối cùng một mặt. Tâm Tịch đạo. Sở Ly lắc đầu, sư phụ bên kia liền không đi, hắn nhất định sẽ sinh khí. Tâm Tịch đạo, Sở Ly cười nói, sư phụ tiêu sái, khám phá sinh tử, sẽ không oán ta không chào mà đi, gặp mặt tăng thêm thương cảm mà thôi. Đệ tử cáo từ, đi thôi, Tâm Tịch tiếp nhận trà chén nhỏ, Sở Ly đứng dậy chắp tay thi lễ, bước ra thiền viện. Hắn sau một khắc xuất hiện tại một tòa khác chùa chiền trước. Trong tay áo bạch quang chớp động. Hai đạo bạch quang theo cổ tay hắn bắn ra. Càn khôn trạc cùng phược thần bàn đồng thời phát động. Chùa chiền bên ngoài kim quang thiểm động. Một đạo kim quang cháo xuất hiện. Hắn lần nữa kết ấn. Một đạo phiên thiên ấn đánh rớt xuống. Ầm ầm. Chùa chiền bên ngoài kim quang lắc lư. Cúi xuống muốn nứt. Sở Ly đem một đạo phục ma ấn đánh rớt xuống. Xuy, kim quang vô thanh vô tức tan rã cùng nơi, cho Sở Ly bay vào trong đó. Hắn bước vào trong chùa, hóa thành phiêu hốt bóng dáng, bay bổng kết xuất 6 đạo phục ma ấn, đem trong chùa 6 cái lão tăng giết chết, đưa bọn chúng trong ngực Cửu Dương Châu thu. Sở Ly tiếp tục xuất hiện tại hạ một chỗ, không ngừng truy tung diệt sát Huyết Dương Tông cao thủ, ít ngừng, một hơi giết 200 cái Huyết Dương Tông cao thủ. Một ngày sau đó trạng vạng tối, hắn xuất hiện tại Phục Ma Điện trong. Phục Ma Điện chỗ không gian không có ngày đêm chi phân. Vẫn là tựa như ban ngày. Bên ngoài ánh mặt trời tựa hồ vô cùng vô tận. Không có đêm tối xâm nhập. Hắn ngồi ở đại điện trên mặt đất. Toàn thân mềm nhũn không có khí lực. Cảm nhận được suy yếu. Thiên nhân ngũ suy. Hắn thọ nguyên sắp hết tình hình xuống. Cứ việc thân thể cường hoành. Cũng không cách nào tránh khỏi thiên nhân ngũ suy xuất hiện. Hắn đoán chừng còn lại Huyết Dương Tông cao thủ cũng không có mấy người. Bởi vì theo hắn lấy được Cửu Dương Châu đến xem. Dĩ nhiên đều yên lặng xuống dưới. Đã không có sinh cơ. Không cần hắn lại truy tung ra tay. Muốn đuổi theo tung cũng không có căn cứ. Chỉ có thể tạm thời cáo một giai đoạn. Đợi chính mình trở lại nói sau. Hắn tinh tế cảm ứng một phen. Chính mình một phen dốc sức liều mạng bác giết, tu vi tuy phóng đại, công đức tăng nhiều, nhưng thọ nguyên lại đại giảm, chỉ còn lại có 2 ngày thọ nguyên, xem ra muốn chuẩn bị tọa hóa rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc to như vậy Phục Ma Điện, không không đãng đãng, chỉ có chính mình một người mà thôi, chính mình một lần như thật đã chết rồi, thật đúng là đủ thảm, độc lẻ loi một người. Hắn thậm chí không dám cùng Phương Xa Tiêu Kỳ nói một tiếng. Mà ở thiên ngoại thiên thân thể cũng không dám cùng Tôn Minh Nguyệt các nàng nói. Chớ nói chi là hạ giới Tiêu Thi. Hắn rất nhanh giữ vững tinh thần. Vứt bỏ tạp niệm. Tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể sống quá đi. Nhất định có thể trọng mới trở về. Nghĩ tới đây. Hắn lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện tại một cái sơn cốc bên ngoài. Tòa sơn cốc này ở vào mênh mông quần sơn trong. Chung quanh không có người ở. Không có nhân loại tung tích. ai cũng sẽ không chú ý như vậy một cái thường thường không có gì lạ sơn cốc. Sở Ly vô thanh vô tức đi vào trong, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phía bên cạnh vách núi mà đi. Hắn đi tới đột nhiên biến mất, giống như hư không tiêu thất tại sơn cốc. Trước mắt hắn rộng mở trong sáng, một mảnh càng thêm rộng lớn sơn cốc xuất hiện tại trước mắt. Chim hót hoa nở, hoa tươi giống như gấm, đem chọn cái sơn cốc trang phục được tựa như thế ngoại đào nguyên. Thỉnh thoảng có tuấn nam mỹ nữ tại trong bụi hoa hiện lên. Động tác phiêu giật, Sở Ly thi triển thiên nhân thoát hóa thuật vô thanh vô tức tiến vào sơn cốc này. Nếu không có vì không kinh động sơn cốc, hắn thật sự không muốn dùng như vậy hao phí thọ nguyên bí thuật. Cho dù là bên ngoài mặt bổ sung thọ nguyên vi thúc dục, hay là hội tiêu hao một tia hắn vốn là thọ nguyên. Hắn đụng với cái khác trận pháp, thà rằng ngạnh công, phiên thiên ấn càn khôn trạc và phược thần bàn diệt thần tiễn cùng một chỗ dùng. Cũng không muốn dùng thiên nhân thoát hóa thuật cùng quang âm thần kiếm. Càng là không có thọ nguyên, đối với thọ nguyên cảm giác càng là nhạy cảm. Phát hiện quang âm thần kiếm cùng thiên nhân thoát hóa thuật tiêu hao một chút bản nguyên thọ nguyên. Nếu là hắn thọ nguyên thật dài, có thể sẽ xem nhẹ điểm này tiêu hao. Có thể tình hình bây giờ xuống, hắn thật sự không muốn nhiều tiêu hao một tia, dù là một phút đồng hồ. Lúc này, cả cái sơn cốc ở trong đầu hắn hiện ra. Sơn cốc chỗ sâu nhất là một tòa đen kịt đại điện. Đại điện trước có một cực lớn tượng đồng, nhưng lại một thiên ma pho tượng. Hai chân bước trên mây, hai tay kình thiên, khí nuốt vạn dặm dung nạp sơn hà. Dữ tợn khuôn mặt tràn đầy không bị trói buộc cùng cuồng ngạo. Tựa hồ cùng thiên đấu cùng địa đấu, không sợ hãi, cả người phảng phất một đoàn hỏa diễm, muốn thiêu đốt hết thảy. Hắn trong đầu một chiếu dọi pho tượng kia, rất nhanh sinh ra cảm giác kỳ dị. Tống Hiên trong đầu chỗ quan tưởng thiên ma là cái vị này thiên ma, mà Tống Hiên trong đầu thiên ma cùng cái vị này thiên ma tướng so, khí thế kém cực lớn. Dù cho Tống Hiên là thiên tài, đem thiên tôn từng cái biểu lộ cùng rất nhỏ động tác đều xem chiếu lên một tia không kém. Lại đơn độc thiếu hắn khí phách. Cái này cùng mỗi người tu dưỡng cùng lịch duyệt có quan hệ. Không có trải qua chiến trường chém giết. Không có kinh nghiệm vượt mọi khó khăn gian khổ tuyệt cảnh. Rất khó chính thức cảm nhận được thiên ma như chỗ biểu hiện ra đi ra khí thế. Cũng không cách nào phục chế. Hắn vẫn không nhúc nhích ngừng tại nguyên chỗ. Cảm ngộ này thiên ma như đem khí thế của nó từng điểm dung nhập bản thân thiên ma trong. Trong óc hư không thiên ma dần dần biến hóa. Cùng thiên ma như từng điểm tới gần. Thiên ma một chút kéo lên khí thế. Về sau cùng thiên ma như khó chia trên dưới. Thậm chí càng hơn một phần. Hắn bản thân liền có cái này cổ hào khí. Thôn thiên diệt địa, trên đời vô địch. Hơn nữa cũng từng làm được qua, cho nên là có kiên định lực lượng, cùng phô trương thanh thế hoàn toàn bất đồng, càng thêm chân thật không uổng. Hắn cái này cổ hào khí chuyển qua thiên ma trên người, khí thế thậm chí áp đã qua thiên ma như một bậc. Dù sao nó chỉ là một pho tượng, cũng không phải là chính thức thiên ma hóa thân. Sở Ly chậm rãi lộ dáng tươi cười, lúc này đây tới gần kề chứng kiến này thiên ma như là cũng đủ lớn thu hoạch. Không có uổng phí tới đây một chuyến. Nhưng đã đến rồi. Cái kia tự nhiên muốn đạt được thêm nữa. Ngoại trừ cái này đại điện. Xa hơn bên ngoài thì là vài tòa tiểu cung điện. Bên trong có một ít các đệ tử riêng phần mình bận rộn. Xa hơn bên ngoài thì là từng tòa tiểu viện. Sở Ly liền xuất hiện tại một tòa trong tiểu viện. Thấy được đang luyện công Tống Hiên. Tống Hiên hôm nay tu vi thiển yếu, phát giác không được Sở Ly, bị Sở Ly vô thanh vô tức xem chiếu vào trong óc thế giới. Sở Ly lại lộ ra dáng tươi cười, sau đó khuôn mặt phát sinh biến hóa, trong chớp mắt biến thành Tống Hiên bộ dáng, hào không dị dạng, cho dù hắn thiên nhân ngũ suy, tạm thời dùng thiên ma công giấu một canh giờ hay là không có vấn đề. Hắn bay ra tiểu viện, hóa thành Tống Hiên bộ dáng. Thời gian dần qua hướng phía đại điện mà đi. Trên đường đi, hắn đụng phải không ít thiên ma tông đệ tử. Nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Hắn lãnh đạm ứng đối. Tựa hồ không yên lòng.